Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1260, bất ngờ gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm đem mình được đồng tước quá trình cùng tiến vào tế đàn kia sự tình tỉ mỉ nói một lần. Long đế sau khi nghe sắc mặt biến đổi bất định, hồi lâu mới nói. Đây gay gâu, nếu như ta đoán không lầm, cái này đồng tước cũng không phải là huyết hà chi chủ thai nghén bán thần cơ nhân hạch mà là từ đệ tứ tí hộ sở lưu rơi xuống đồ vật. Tại sao không sẽ là huyết hà chi chủ bán thần cơ nhân hạch? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Long đế hỏi. Đây cái đồng tước rõ ràng mở ra huyết hà chi chủ lưu lại tế đàn, làm sao có khả năng không phải huyết hà chi chủ đồ đâu? Long đế trầm ngâm nói. Huyết hà chi chủ muốn hình thành bán thần cơ nhân hạch vậy cũng chỉ có thể là ở phá thần cửa leo lên 10 thiên giai sau đó, hắn muốn đem thai nghén mà thành bán thần cơ nhân hạch ở lại đệ tam tí hộ sở, vậy cũng chỉ có thể có một khả năng, cũng là hắn ở thứ 10 đạo thiên giai lên ngưng tụ bán thần cơ nhân hạch thời điểm, không biết nguyên nhân gì bất ngờ bỏ mình, thế nhưng bán thần cơ nhân hạch cũng đã ngưng tụ thành công, như vậy mới có thể lưu lại bán thần cơ nhân hạch. Ngươi làm sao có thể khẳng định huyết hà chi chủ không có chết đâu? Hàn Sâm cao mày hỏi. Nếu như huyết hà chi chủ đã chết rồi, ngươi lại làm sao có khả năng ngưng tụ ra nó tế đàn đâu? Cái gọi là tế thiên nghi thức chính là triệu hoán bán thần giáng lâm nghi thức. Nếu tế đàn kia có thể phát động, liền nói rõ ngươi triệu hoán bán thần là sống sót, bằng không tế đàn liền căn bản sẽ không xuất hiện. Long đế rất khẳng định nói. Đây lại càng không đúng rồi, nếu như tế thiên nghi thức là triệu hoán bán thần giáng lâm nghi thức như vậy ta sử dụng cái này đồng tước nó cho gọi ra đến, liền hẳn là thai nghén nó bán thần, nếu như nó không phải huyết hà chi chủ dựng dục ra đến, như vậy làm sao hội cho gọi ra huyết hà chi chủ tế đàn đâu? Hàn Sâm cao mày nói, đây chính là gay gâu chỗ, huyết hà chi chủ vẫn còn, cái này đồng tước chắc chắn sẽ không là nó dựng dục ra gen hạt nhân, thế nhưng nó lại có thể mở ra huyết hà chi chủ tế đàn, hơn nữa còn suýt chút nữa đem huyết hà chi chủ cho kêu gọi ra, nếu như không phải là bởi vì không có tế phẩm, hoặc là nói là ngươi cái này tế phẩm đem tế đàn làm hỏng hạ, huyết hà chi chủ cũng đã giáng lâm. Ta có thể nghĩ đến độ khả thi cũng chỉ có một. Long đế nói tới chỗ này, sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút. Là cái gì? Hàn Sâm nhìn Long đế hỏi. Đây cái đồng tước bản thân liền nắm giữ triệu hoán cái khác bán thần năng lực, chúng ta hiện tại không biết nó đang ở tình huống nào sẽ bị khởi động, cũng không biết nó hạ hội cho gọi ra sao bán thần, vật này thực sự quá nguy hiểm. Long đế nói rằng, Hàn Sâm nhưng không phản đối, cái kia tế đàn cũng chẳng có gì ghê gớm, ba cái tượng đá chỗ bị hắn giết chết còn cho tới ba khối huyết hà chi chủ chiến đấu gen tinh hoa. Đúng rồi, nếu như bán thần thật bị triệu hoán giáng lâm, bọn họ có thể làm cái gì đấy? Hàn Sâm có chút không nghĩ ra, những bán thần đó giáng lâm đến đệ tam tí hộ sở làm cái gì? Bọn họ đã trở thành bán thần thân, đệ tam tí hộ sở đối với bọn hắn tới nói, hẳn là đã xem như là bần thiểu nơi, về tới đây đến lại có ích lợi gì đâu. Đây chính là chủ yếu nhất bí mật, chờ ngươi đem cái kia viên siêu cấp thần sinh vật chi chứng cho ta sau đó, ta mới nói cho ngươi, hơn nữa bảo đảm ngươi không hội thất vọng. Long đế nhưng là không chịu nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không thể làm gì, chỉ có thể trước hết để cho Long đế trở lại Long huyết giới chỉ bên trong. Hàn Sâm bay đến chỗ cao lại cái đánh giá bốn phía địa hình, muốn biết rõ nơi này đến cùng là nơi nào. Phía đông là liên miên trùng điệp đồi núi, mà hướng về phía tây xem, nhưng nhìn thấy một chút dòng sông cùng kinh cực sinh trưởng, Hàn Sâm liền hướng phía tây bay qua. Bay không xa, Hàn Sâm sắc mặt liền càng ngày càng quái lạ lên, đây một mảnh thủy vực hắn càng xem càng nhìn quen mắt, rất như là hắn gặp phải đèn lồng phi ngư vương cái kia một mảnh thủy vực. Phía dưới dòng sông bên trong, tình cờ có từng cái đèn lồng phi ngư nhảy ra mặt nước, để Hàn Sâm càng ngày càng xác thực định nơi này chính là cái kia một mảnh thủy vực. Như vậy cũng tốt đến là đỡ phải ta lại chạy tới, vừa vặn có thể đi nhìn con cá kia vương, quỷ dạ xoa bọn họ muốn đánh ngư vương cùng tử đằng chú ý ta trước tiên qua bên kia mai phục cũng tốt đến thời điểm còn có thể giúp ngư vương một cái. Hàn Sâm nghĩ liền hướng thượng du bay đi, dọc theo đường đi chỗ chú ý đường sông bên trong, nhìn có thể hay không đụng tới con cá kia vương. Kết quả bay mấy trăm dặm, không nhìn thấy ngư vương, đến là để Hàn Sâm nhìn thấy một ở bờ sông bên cạnh tí hộ sở. Tòa kia tí hộ sở vừa nhìn liền không phải cao cấp tí hộ sở, nhiều nhất cũng là quý tộc tí hộ sở, là một rất nhỏ thành nhỏ. Hàn Sâm dự định ở chính giữa trước nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đem tí hộ sở cho đánh xuống, coi như chính hắn không chiếm nơi này, không có dị linh, vạn nhất có nhân loại truyền đưa tới cũng không đến nỗi bị áp bức. Nhưng là tiến vào tí hộ sở sau đó, Hàn Sâm nhưng là hơi run run, nơi này dĩ nhiên là một bỏ đi tí hộ sở, bên trong căn bản không có dị linh cùng dị sinh vật. Toàn bộ Tý Hộ Sở cũng chỉ dị linh bên trong thần điện có một cái truyền tống trận, hơn nữa lại vẫn là song tốt đẹp. Hàn Sâm thông qua truyền tống trận trở về một chuyến liên minh, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cùng Kỷ Yên Nhiên tiểu biệt thắng tân hôn một phen, sáng sớm ngày thứ hai mới lại tiến vào Tý Hộ Sở. Theo tiểu thiên sử trong tay tiếp về đồ vật của chính mình, Hàn Sâm đang chuẩn bị rời đi nơi này kế tục chạy đi, lại đột nhiên nhìn thấy truyền tống trận bị khởi động. Có người truyền tống vào Tý Hộ Sở, tòa này Tý Hộ Sở bên trong dĩ nhiên hay là có người loại. Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc nhìn truyền tống trận vị trí, muốn nhìn một chút là người nào ở đây. Nếu như không phải kẻ thù, hắn đến là không ngại giúp đối phương một cái, cùng là nhân loại, có thể làm cho đối phương khá hơn một chút, tổng không phải chuyện xấu gì. Mắt thấy truyền tống trận bên trong không gian vặn vẹo, rất nhanh một bóng người liền xuất hiện ở truyền tống trận bên trong. Thập phân duyên dáng đường cong, chân ngọc thon dài, lồi lõm có hứng thú, xem ra tựa hồ là một cái vóc người rất tốt nữ nhân, Hàn Sâm ánh mắt chậm rãi lên di coi nhìn thấy nữ nhân mặt chi thời, nhưng là lập tức kinh ngạc há to miệng lộ ra không thể tin vẻ. Mà cái kia vừa truyền tống vào đến nữ nhân, nhìn thấy Hàn Sâm sau đó, cũng là đồng dạng há to miệng tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi cùng vẻ vui mừng. Là ngươi, hai người hầu như là đồng thời kêu ra tiếng. Hàn Sâm đương nhiên nhận ra nữ nhân này, hơn nữa chi trước đây không lâu mới cùng nàng ở Thiên Võng lên từng gặp mặt chính là Tần gia Tần Huyên. Tà sát, không hội thật sự trùng hợp như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn Tần Huyên, đến hiện tại vẫn có chút không thể tin được dĩ nhiên hội có chuyện trùng hợp như vậy, lớn như vậy đệ tam Tý Hộ Sở, hắn ngẫu nhiên đến một tiểu Tý Hộ Sở, dĩ nhiên sẽ gặp được đến đệ tam Tý Hộ Sở Tần Huyên. Xem ra vận may của ta thật là khá, dĩ nhiên vừa đến đệ tam Tý Hộ Sở liền mộ đè lên ngươi, sau đó ta có thể muốn ôm bắp đùi của ngươi. Tần Huyên cười tùm tỉm đi ra truyền tống trận, không thành vấn đề, bắp đùi của ta bất cứ lúc nào thành Tần đội trưởng ngươi mà mở tùy tiện ôm. Hàn Sâm cười nói, Tần Huyên chính muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghe đi ra bên ngoài truyền đến ầm ầm tiếng, thật giống có hàng vạn con ngựa chạy trồm như vậy, Hàn Sâm hơi thay đổi sắc mặt bay ra dị linh thần điện đến giữa bầu trời đi ra ngoài vừa nhìn. Chỉ thấy giống như là thủy triều dị sinh vật chỗ theo đường sông bên trong bò ra ngoài, tựa hồ như là chịu đến cái gì kinh hãi như vậy, đã có rất nhiều dị sinh vật vọt vào Tý Hộ Sở bên trong. Cách chương.